điểm báo tin tức công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Sứ vụ giới trẻ trong việc tái rao giảng tin mừng. Gần đây, một số cụm từ như truyền giáo, tái truyền giảng tin mừng, tân phúc âm hóa được nhắc đến trong bối cảnh cội nguồn Kitô giáo tại một số quốc gia châu lục đang bị sói mòn do các trào lưu thế tục hưởng thụ lấn lướt. Đức Trọng Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng cảnh báo về mối nguy của nền văn hóa sự chết do sự xa rời nền tảng Kitô giáo, và Đức đương kim Giáo hoàng Benedicto XVI không ngừng cổ vũ cho việc tái truyền giảng tin mừng. Nền văn hóa sự chết không phải là chuyện xảy ra ở nơi góc biển chân trời mà nham nhãn ngay tại quê nhà, khi mà lương tâm giá bèo hơn lương thực, đạo đức suy đồi, giáo dục bất cập, y đức bị xem nhẹ, nạn phá thai tràn lan. Một tầng lớp tương lai của xã hội đang đi vào ngụp lặng trong nền văn hóa sự chết là một hệ lụy bi thương. Lời mời gọi khánh thiết để khôi phục lương tâm, đạo đức và niềm tin Kitô giáo chính là sứ vụ tái truyền giảng tin mừng. Truyền giáo là gì? Truyền giáo là sứ vụ trung tâm của giáo hội, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nói, giáo hội tồn tại để truyền giáo. Hãy đi và trở thành những môn đệ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ mô tả. Việc truyền giáo là đem tin mừng Chúa Giêsu vào mỗi hoàn cảnh của con người và mong mỏi biến đổi các cá nhân và xã hội nhờ quyền lực thần linh của chính tin mừng. Bản chất của truyền giáo là công bố ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu và sự đáp trả của một con người trong đức tin. Cả hai đều là công việc của thần khí. Việc truyền giáo tốt nhất chính là bạn, chính là loan báo và làm chứng cho tin mừng. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thường xuyên nói việc cần thiết về một công cuộc tân phúc âm hóa. Còn Đức Giáo hoàng Benedicto XVI nói rằng truyền giáo có nghĩa là giới thiệu một nghệ thuật sống, art of living. Nhưng truyền giáo là một nghệ thuật thì những nghệ nhân truyền giáo chính là những vị thánh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto XVI đã khuyến khích những người trẻ của thế giới trở thành những vị thánh của công cuộc tân phúc âm hóa. Mục đích của những lần tổ chức ngày giới trẻ thế giới hẳn không còn xa lạ. Về bản chất, truyền giáo mới không ở nội dung nhưng ở trong mới trong cách truyền đạt và cách làm nhân chứng trong thời đại hiện đại. Tuy nhiên, về cơ bản, công cuộc tân phúc âm hóa có nghĩa là mở ra nguồn khôn ngoan của giáo hội đã có từ hơn 2000 năm nay cho những người của thời đại ngày nay, để giới thiệu cho họ những gì giáo hội đã chỉ dẫn để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và có được nguồn hạnh phúc đích thực. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI nhắc nhở chúng ta, nghệ thuật sống này chỉ có được truyền đạt từ một con người là nguồn sự sống. Người mà tin mừng nêu danh chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngày nay những gì thế giới cần là có thêm những vị thánh. Sứ vụ giới trẻ là một hoạt động truyền giáo, mục tiêu của chúng ta là rao giảng tin mừng và làm chứng cho những người trẻ, không phải chỉ ở chúng ta mà tín nhiệm sứ vụ sau này. Nhưng chính vì chúng ta xác tín rằng những người trẻ có được nghe được tin mừng và chúng ta có nghĩa vụ chia sẻ tới họ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thường nói về văn hóa sự chết. Thanh thiếu niên ngày nay có lẽ là thị trường béo bở cho một nhóm người trong lịch sử nhân loại. Họ đang bị bủa vây bởi thông điệp khác nhau. Có nhiều tiếng nói đã đánh lạc sự chú ý của họ. Có nhiều hệ tư tưởng, triết lý, thế giới quan và nhân sinh quan trái ngược với tin mừng, với sức sống đích thực và với mục đích tối thượng của họ. Thanh thiếu niên của chúng ta cần tiếp xúc nhiều với tin mừng hơn là một giờ mỗi tuần. Sứ vụ giới trẻ được ưu tiên dẫn đưa thanh thiếu niên tới với Chúa Kitô, không chỉ đơn thuần qua lý thuyết trừu tượng hay cảm tích, mà là đến với Chúa một cách sự thật, đấng khai sinh giáo hội và hiện diện đời sống của giáo hội và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Sứ vụ giới trẻ sẽ phải đào tạo người trẻ và qua họ đổi mới nền văn hóa cho giới trẻ hiện đại, từ nền văn hóa sự chết thành nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Hãy nỗ lực để dẫn người trẻ quay về với Chúa Kitô. Nhà cầm quyền cướp cơ sở của dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Trước năm 75, hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục tại Thủ Thiêm. Thứ nhất, trường nữ Thủ Thiêm. Thứ hai, trường nam Thủ Thiêm. Thứ ba, trường nữ Thánh Anna. Theo tinh thần văn thơ số 576, văn phòng 75 của tòa tổng VP 75 của tòa Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi ông Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và bản thông cáo chung đề ngày 15 tháng 10 năm 75 giữa Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc công lập hóa các tư thục Công giáo ngày 5 tháng 12 năm 75, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã cho nhà nước mượn các trường trên để sử dụng vào mục đích giáo dục. Hiện nay các cơ sở đều nằm trong tay khu vực quy hoạch, thu hồi đất và đền bù giải tỏa của dự án đô thị mới Thủ Thiêm, nên dĩ nhiên không còn sử dụng được cho mục đích giáo dục nữa. Vì nhu cầu và quyền lợi của mình, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền về vấn đề đền bù giải tỏa hoặc hoán đổi diện tích, nhưng cho đến nay hội dòng vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Cơ sở 1 và cơ sở 2, hai trường do nhà Montmeyer Minh xây dựng từ năm 1875. Trường nữ tọa lạc trên miếng đất đối diện với hội dòng. Trường nam tọa lạc bên hông nhà thờ, đường vào đất thánh. Đứng trước khu đất, hai ngôi trường này rất lớn, nay đã bị thu hẹp lại. Cơ sở 3 do bà Nhất Maria Nguyễn Thị Nữ mua lô đất 34, diện tích 6 hectare 31 mét vuông của ông Nguyễn Thanh Thu và bà Nguyễn Thị Chính vào ngày 21 tháng 12 năm 62. Sau đó bà đứng tên xin xây trường, được tỉnh trưởng ngày 3 tháng 9 năm 63. Trường được xây trên cơ sở đất số 34 tờ 1 với diện tích dãy trường là 265 m² do ông Lê Đức Ti và ông Huỳnh Văn Sáu thực hiện. Ngày 12 tháng 11, dì hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông đứng tên mua lô đất 43 với diện tích 4 hectare 3 m² để mở rộng thêm sân chơi cho các em. Tất cả các cơ sở trên, hội dòng còn giữ đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. Ngày 20 tháng 5 năm 2008, nữ tu Maria Lê Thị Thảo, tổng phụ trách hội dòng, gửi đơn đề nghị được nhận lại trường. Ngày 15 tháng 4 năm 2009, ông Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2 trả lời không có cơ sở giải quyết. Ngày 3 tháng 3 năm 2009, nữ tu Maria Lê Thị Thảo tiếp tục gửi đơn đến. Đầu năm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2011, hội dòng tiếp tục gửi đơn kiến nghị xem xét việc đền bù thỏa đáng 3 cơ sở giáo dục của hội dòng. bị giải tỏa, nhưng cho đến nay hội dòng chưa nhận được bất kỳ giấy hồi âm nào từ phía chính quyền. Được biết, từ ngày 5 tháng 9 năm 2011, các trường này đã ngưng hoạt động hoàn toàn, không còn dạy học nữa. Nhưng bỗng nhiên, ngày 17 tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân và Công an phường Thủ Thiêm đã dọn qua ở bên khu vực nhà trường của hội dòng, đã ngang nhiên dựng bảng Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm trên cơ sở của hội dòng. Đây là hành vi chiếm dụng cơ sở của tổ chức tôn giáo, là hành vi vi phạm pháp luật của nhà cầm quyền. Hành vi này còn bị công an lên tiếng để yêu cầu nhà cầm quyền dĩ nhiên ra khỏi các cơ sở và hoàn trả lại cho dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Hoạt động thứ nhất có giá đền bù nếu các cơ sở này nằm trong quy hoạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một nhà nước pháp quyền không thể cướp đất các cơ sở của tổ chức tôn giáo. Linh mục là mục vụ tại nhà giáo dân. Do thiếu nhà thờ nên các sinh hoạt mục vụ được tổ chức ở nhà giáo dân. Một linh mục ở miền núi Tây Bắc có ít nhà thờ đã chủ động truyền giáo bằng cách tới tận nhà giáo dân để chăm sóc đời sống đức tin cho họ. Quan điểm của tôi là để truyền giáo hiệu quả, người truyền giáo phải đến tận nhà dân xem họ thiếu gì để làm mục vụ chăm sóc họ. Linh mục Mikael Nguyễn Tiến Quang, chánh xứ Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, thuộc giáo phận Hương Hóa, nhận định. Hôm 18 tháng 10, cha Quang cùng một chúng sinh và hai chú giúp việc vượt qua hành trình dài 50 cây số trên những con đường đồi núi để thăm 15 gia đình công giáo ở thôn Sáo, huyện Lục Yên. Ngài rửa tội cho 4 người lớn, giải tội cho nhiều người lâu năm chưa xưng tội, sức giàu bệnh nhân cho các cụ già yếu và dân thánh lễ. Hướng về khánh nhật truyền giáo, có 50 người tham dự tại nhà một giáo dân. Cha Quang 38 tuổi nói cả một huyện Lục Yên chỉ có mỗi một ngôi nhà thờ gỗ lại ở cách xa, nên Ngài chọn cách chăm sóc đức tin cho họ tại nhà, từ việc cử hành phụng vụ đến dạy giáo lý cho họ bất cứ khi nào họ có nhu cầu. Mỗi năm Ngài còn gửi một số nữ tu và chúng sinh tới ở với họ một tuần đến nửa tháng để hiểu nhau hơn. Sơ Trinh, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, vừa giúp mục vụ cho cộng đoàn xã một tuần, kể rằng chỉ dạy cho họ cách làm dấu thánh giá, lần hạt minh côi giáo lý, xét mình xưng tội, rước lễ, ác lễ và dạy cả giáo lý cho người tân tòng. Họ không có linh mục chăm sóc trong nhiều năm nay. Ở với họ, tôi không mặc tu phục, ăn uống chung với gia đình, có gì ăn nấy, có hôm còn dẫn ra quán ăn, hôm ở nhà này, mai ở nhà khác, thậm chí họ còn tranh nhau đón tiếp, thấy vui và cảm động lắm, chị kể thêm. Anh Du Xe Bùi Văn Dũng, 41 tuổi, cho biết cha Quang đã dâng 3 thánh lễ tại nhà anh rồi. Anh Dũng làm đại diện cộng đoàn, kể rằng anh chuyển lên đây từ năm 85 và cưới vợ người lương, không phép đạo, và bỏ đạo mấy chục năm. Mãi cho đến năm ngoái cha Quang tới thăm và hợp thức hóa hôn nhân cho anh chị, rửa tội cho hai đứa con, giải tội cho mẹ anh. Tôi mừng muốn khóc, nhớ ơn đó, tôi cho cộng đoàn mượn căn nhà để có nơi quy tụ tham dự thánh lễ. Anh Quang nói, mỗi khi cha Quang tới và các tu sĩ tới giúp, cộng đoàn chỉ gửi giấy đăng ký sinh hoạt ngoài cơ sở thờ tự với chính quyền. Cha Quang coi sóc vùng này từ năm 2006 cho biết, trong 5 năm qua, Ngài đã hợp thức hóa hơn 100 cặp hôn nhân, rửa tội cho 100 người lớn và giải tội cho hàng trăm người bỏ đạo lâu năm. Ngài còn cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Cha khoe, Ngài cùng giáo dân nơi đây đã mua được một miếng đất rộng 1.000 m² và hy vọng tương lai sẽ xây nhà thờ. Cha Quang chịu chức linh mục vào năm 2005, coi sóc hơn 5.000 giáo dân trong tổng dân số hơn 100.000. Toàn vùng cha coi sóc chỉ có 4 nhà thờ. Một phép lạ để phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Duyệt xét một phép lạ mới được cho là sự cầu bầu của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Thứ hai, 24 tháng 10 năm 2011, một vụ điều tra được khởi sự để duyệt xét một phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là việc chữa lành một phụ nữ Mễ Tây Cờ, Sara Guadalupe Fuenda Gracia, bỗng nhiên được khỏi bệnh, một cái bướu làm nghẹn cổ họng và khiến cho bà có thể đã chết. Đức giám mục Slawomir Oder, thỉnh nguyện viên hồ sơ phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, đã cho hay kể từ khi ngài được phong chân phước vào tháng 5, Đức Tổng đã nghiên cứu nhiều ân sủng và các phép lạ giả dụ từ nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Hoa Kỳ, Đức và Ý. Bà Fuenta Gracia sinh sống tại xứ Yucatan đã cho hay bà đặt một bức hình của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị trên ngực và đã xin ngài cầu bầu với Thiên Chúa cho bà được khỏi bệnh, trong khi thánh tích của ngài du hành qua Mễ Tây Cờ. Đức Tổng giám mục Juan Gomes Barada, Tổng giám mục Yucatan, hiện giờ đang nghiên cứu biến cố này và thu thập các dữ kiện y khoa và các nhân chứng của các chuyên gia độc lập, các tài liệu chi tiêu thu thập được của các bác sĩ và các khoa học gia vô tư sẽ được nộp cho Bộ Phong Thánh tại Roma. Nếu phép lạ được Ủy ban Hành động của Bộ Phong Thánh công nhận, các tài liệu này sẽ được trình lên cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI và chúng ta có thể hy vọng có sự tuyên bố về việc phong thánh chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Cố giáo hoàng qua đời tháng 4 năm 2005 đã được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Ngay trước lúc phong chân phước, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã tuyên bố là ngày lễ kính nhớ vị tiền nhiệm của ngài là ngày 22 tháng 10. Đức Thánh Cha đã ấn định là ngày lễ phụng vụ của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được tổ chức tại Roma là giáo phận của ngài trong hơn 1/4 thế kỷ và tại quê hương Ba Lan của ngài. Còn về việc cử hành kính nhớ tại các giáo phận trên thế giới, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã muốn dành quyền quyết định cho hội đồng giám mục của mỗi quốc gia. Ngày lễ của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị khác với đa số các vị chân phước hay phong thánh không kỷ niệm ngày ngài qua đời. Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto chọn ngày Gioan Phaolô đệ nhị được cầu bầu làm giáo hoàng ngày 22 tháng 10 năm 1978. Phép lạ đầu tiên được biết được Bộ Phong Thánh chấp thuận do kết quả của sự cầu bầu của Gioan Phaolô đệ nhị là việc chữa lành nữ tu Maria Simon Pierre, một sơ người Pháp, khỏi bệnh Parkinson, chính là bệnh làm cho Đức Gioan Phaolô qua đời. Việc công nhận phép lạ này đã khiến cho có vụ phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Khi có phép lạ thứ hai được xác nhận, được chấp thuận bởi Bộ Phong Thánh, việc phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị mới có thể được thực hiện. Vì điều tối cần thiết cho một vụ phong thánh là sự thánh thiện của vị này và sự gần gũi của ngài với Thiên Chúa. Đức giám mục Order tuyên bố khía cạnh làm cho tôi ngạc nhiên nhất và cũng là sắc thái quan trọng nhất của cuộc đời của ngài là sự khám phá ra nguồn gốc của những sinh hoạt cao cả của ngài, nơi ngài tận dụng hết khả năng không tính toán và chiều sâu của những tư tưởng của ngài là mối tương quan của ngài với Thiên Chúa. Đức giám mục Order tiếp tục, dường như chắc chắn ngài là một nhà thần bí theo ý nghĩa của một người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thường xuyên đối thoại với Chúa Kitô và xây dựng toàn thể cuộc đời quanh câu hỏi người đặt cho Thánh Phêrô: con có yêu mến thầy không? Cuộc đời của ngài là câu đáp trả lời cho câu hỏi của Chúa, và tôi nghĩ rằng khía cạnh này là kho tàng lớn lao nhất cho vụ án phong thánh. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay tâm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang